Cực phẩm gia đình, tập thứ 50. Nhìn tính cách quật cường của tiểu nha đầu kia, Lâm Vãn Vinh trong lòng không nhịn được buồn cười, nhân tiện nói: "Lạc tiểu thư, nàng nắm tay ta như vậy sẽ làm cho mọi người hiểu lầm đó." Lạc Ngân trả lời: "Ta cùng với huynh đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, sợ hiểu lầm cái gì?" Nếu nàng không sợ, ta cũng không sợ, liền lập tức mặc cho nàng giữ chặt hắn đi tới chỗ thư xã. Mọi người nhìn Lạc Ngân kéo Lâm Vãn Vinh tới, thần sắc rất bất đồng. Hậu Dược Bạch nhìn thấy vẻ mặt không vui, nữ tử uyển danh kia lửa giận đùng đùng: "Ý, người tới đây làm gì?" Lâm Vãn Vinh trong lòng thập phần căm tức: "Mẹ kiếp, ngươi nghĩ rằng ta muốn tới chỗ các ngươi à? Nếu không phải bị người ta kéo mạnh quá, lão tử đâu có ở đâu trò chơi chim chuột với các ngươi." Nghe ngữ khí của tiểu nữ này không lọt tai, hắn cười hắc hắc: "Quá ra ở đây là nữ bổ đầu, từng tra đi phòng như thế nào lại lên trên này, y thiệt sự là bội phục ngươi. À phải rồi, Quyển Danh tiểu thư, con ngựa trắng của nàng đâu rồi?" Quyển Danh hỏi: "Ngươi tìm con ngựa trắng của ta làm gì?" Lâm Vãn Vinh đáp: "Ê, cũng không có gì, chỉ là tiểu hắc nhà ta có chút nhớ nó." Những lời này đầy ẩn ý, chỉ có người trong cuộc như nàng mới hiểu được. Uyển Danh tiểu thư vừa thẹn vừa giận, biết là nói chuyện cùng hắn thì bản thân mình không thể chiếm được tiện nghi, liền hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa. Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu, đứng giữa đám người cao nhã, hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Lão tử đường đường là một gia đình như thế nào lại cùng ở một chỗ với đám người này, thật sự danh phận bất xứng. Hậu Dược Bạch hôm qua bị Lâm Vãn Vinh cho bẻ mặt, vừa rồi lại thấy động tác của Lạc Ngân ở phía xa, trong lòng rất khó chịu. Đương nhiên hắn sẽ không đánh mất phong độ trước mặt mỹ nữ, liền nói với Lạc Ngân: "E Lạc tiểu thư xem bức giang sơn diễn thiếu độ của ta như thế nào?" Xa xa nhìn lại, phía trên bức tranh núi xanh nguy nga, màu mực nhàn nhạt như ẩn như hiện. Đến khi nhìn xuống phía dưới, một hồ nước sâu, sóng biếc dập dìu, tùng bách một màu xanh thẳm, đỉnh núi chập trùng, lớp lớp sương khói nhẹ nhẹ bay lên, quả thật rất có chút ấn tượng. Hầu Dược Bạch không hổ là Kim Lăng đệ nhất tài tử, bút pháp dụng mực đã đến mức lão làng. Lạc Ngân gật đầu tán thưởng nói: "Hậu công tử bút pháp thật sắc sảo, dùng mực độc đáo, bức diễn thiếu độ này thật sự phi phàm." Hầu Dược Bạch có chút đắc ý, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, giả vờ khiêm tốn: "Ê, Lạc tiểu thư quá khen rồi." Lạc Ngân không có để ý đến hắn, qua hỏi Lâm Vãn Vinh: "Lâm đại ca, huynh nghĩ thế nào?" Chiếc bút chì dị thường của Lâm Vãn Vinh nàng đã từng nhìn thấy, nghe nói đó là đồ chuẩn bị để chuyên vẽ tranh, tự nhiên nàng cho rằng Lâm Vãn Vinh là đại hành gia trong nghề. Lâm Vãn Vinh nhìn bộ dạng cao ngạo của Hậu Dược Bạch, bất đắc dĩ lắc đầu: "À, núi là núi tốt, sông là sông tốt." Hắn nói có tám chữ, sau đó ngậm miệng không nói gì. Quyển Danh tiểu thư là một trong những kẻ sùng bái Hậu Dược Bạch, nghe vậy lập tức hỏi ngược: "Lâm Tam, người nói vậy là có ý gì?" Hậu Dược Bạch khinh thường nói: "E Lâm Tam, ý người là bức họa của ta có vấn đề phải không?" Lạc Ngân thấy Lâm Vãn Vinh không muốn trả lời, cố nài nỉ: "Lâm đại ca, mời chàng chỉ giáo một phen." "Ê, chỉ thấy bút mực, chưa thấy núi sông." Lâm Vãn Vinh lạnh nhạt đáp. Đôi mắt đẹp của Lạc Ngân sáng ngời tỉnh ngộ nói: "À, Lâm đại ca, ta hiểu rồi, ý chàng là hậu công tử vẽ tranh quá chú trọng kỹ xảo, ngược lại mất đi bản chất thuần phát tự nhiên của núi sông phải không?" Hậu Dược Bạch sắc mặt trắng bệch hắc giọng, hắn tự mình biết việc của mình, vì bức họa Hà Sơn Đồ này, hắn đã hết sức sử dụng khả năng kỹ xảo, bút pháp đẹp sặc sỡ, thủ pháp dùng vô số, lại bị Lâm Tam một lời chỉ rõ. Những lời này là do Lạc Ngân nói ra, hắn không dám phản bác, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rít trong miệng: "Ê, cái đồ độc mồm hại người!" "Mẹ nó, vốn còn định cho tiểu tử nhà ngươi một chút mặt mũi, không nghĩ ngươi đáng đánh như vậy." Lâm Vãn Vinh cười hát hát: "Lạc tiểu thư, nàng chỉ nói đúng một nửa, làn gió của sông núi này khí chất và lịch duyệt quá sức quyến rũ. Phải là những kẻ đã nhìn thấy hết thiên hạ có hồn tâm mới có thể lĩnh hội được cảnh núi sông tráng mỹ rộng lớn này. núi sông dễ dẻ, chỉ khó dễ giang sơn. Từ cổ chí kim có lưu truyền được bức sơn hà đầu nào đạt tới được mức đó chưa? Đó cũng là đạo lý này. Hầu Dược Bạch này cũng thật là xui xẻo, vốn dùng hết bản lãnh của mình để vẽ bức sơn đồ hà này, những tưởng làm cho Lạc Ngân vui mừng, ai ngờ gặp phải khắc tinh Lâm Tam. Mấy câu này đều là đạo lý, lên tiếng mọi người đều hiểu được, hắn căn bản không có cơ hội phản bác. Nhưng Uyển Danh kia lại hừ một tiếng. Ngươi nói cho cùng thì sơn hà đồ tự nhiên khó dễ, hậu công tử đạt đến trình độ này đã là thiên hạ hiếm có rồi. Lạc Ngân đối với lời nói của Lâm Vãn Vinh tràn đầy cảm ngộ, trong lòng vừa động, giữ chặt hắn đi tới chỗ một bức họa khác, nói với Lâm Vãn Vinh. Lâm đại ca, chàng xem bức này như thế nào? Thể hiện trên bức họa là phía trên đê sông, tình hình tu sửa thủy lợi. Trong bức họa có một lão giả mặc quần áo lam lũ, trên vai khiêng bao cát, đang đi xuống lấp đất. Ánh mắt nhìn kỹ nước sông cuồn cuộn, trong mắt hiện lên vẻ ưu tâm nồng đậm. Bức họa này bút pháp tinh tế, rất khéo rất giống, vẻ mặt, động tác của nhân vật đều thập phần sống động. Đặc biệt là tâm tình lo lắng buồn bã của lão giả này kích động nhìn về dòng nước lũ được lột tả trên giấy tờ, rất là sống động. Từ ánh mắt của mọi người có thể thấy được mọi người đối với bức họa này đều thập phần tôn sùng. Từ vẻ mặt, động tác của nhân vật đều bao hàm ngụ ý thập phần thâm thúy, có thể nói đây là một tác phẩm ở đẳng cấp cao. Lạc Ngân khẩn trương nhìn Lâm Vãn Vinh chờ câu trả lời thuyết phục của hắn. Lâm Vãn Vinh nhìn bức họa này mỉm cười. Ý kiến của hắn đơn giản mà trực tiếp chỉ nói hai chữ. Bại bút. Lạc Ngân còn chưa nói gì thì Uyển Danh tiểu thư đã nhảy dựng lên trước kêu lên. Người nói linh tinh cái gì đó? Bức họa này rất tuyệt, mọi người chúng ta đều công nhận. Ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng tự mình khen thưởng. Lâm Vãn Vinh trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ bức họa này là do Uyển Danh tiểu thư vẽ? Không giống nha, tiểu nữ này tính tình nóng như tiêu cây. Làm sao có bút pháp tinh tế như vậy? Mặc kệ là ai vẽ, dù sao thì lời điều đã nói ra ngoài miệng rồi. Lâm Vãn Vinh cũng không sợ cô ta. Hắn cười nói. Ta nói hắn là bại bút, tự nhiên có đạo lý của ta. Lạc Ngân mặt đỏ ửng nghiêm trọng. Lâm đại ca, xin huynh nói bức họa này á, bại bút ở chỗ nào? Lâm Vãn Vinh thấy sắc mặt bừng bừng, lộ vẻ xấu hổ lại thấy nét vẽ rất tỉ mỉ, chắc hẳn là thủ bút của nữ nhân. Trong lòng cả kinh, cái này không phải do Lạc tài nữ vẽ chứ. Bên kia Uyển Danh hự nói, Lạc tỷ tỷ, hắn là người thích nói bậy, tự dưng phê bình bức họa của tỷ. Nguyên lai thật sự là do Lạc Ngân tiểu nữ này vẽ. Ngắm lại Lạc Ngân được tôn làm Kim Lăng đệ nhất tài nữ, cũng tự coi mình là kẻ thanh cao hơn người. Bây giờ dưới con mắt của bao nhiêu người khác bị Lâm Tam dùng bảy bút hai chữ đơn giản để khái quát về bộ tác phẩm mà nàng tự hào. Đã kích này to lớn ra sao, nàng không khóc thành tiếng đã là cố gắng lắm rồi. Lâm Vãn Vinh khóc hai cười cũng không xong. Nha đầu ngươi sao không nói sớm? Đối với hậu công tử rắm chó kia ta còn có thể lưu lại thể diện, huống chi là nàng. Bất quá Lạc Ngân cá tính cao ngạo, nàng chính là không muốn bởi vì quan hệ của mình và Lâm Vãn Vinh mà ảnh hưởng tới cảm quan độc lập của hắn. Nhìn Lạc Ngân cắn chặt đôi môi, sắc mặt đỏ bừng, Lâm Vãn Vinh thở dài miệng thầm cầu khẩn. Hết rồi, hết chê tài tử rồi lại chê tài nữ. Lão tử thật là đã bị con trâu đeo ách mà. Lâm đại ca cứ nói đừng có ngại, Lạc Ngân rất muốn được nghe huynh chỉ ra lỗi sai. Lạc Ngân kiên cường nói. À, Lạc tiểu thư, bức họa này của nàng, dù luận là đường nét bút pháp góc độ đều là thượng thừa. Lâm Vãn Vinh cho ăn táo trước, rồi đổi giọng nói. Bất quá, lại cũng có chút quá tưởng tượng. Nhìn bộ dạng ngưng thần, lắng nghe của mọi người, ngay cả Hậu Dược Bạch và Uyển Danh đang hừ hừ, tức giận cũng lắng nghe. Lâm Vãn Vinh diễn giải tiếp. À, nhìn người trên bức họa này, dĩ lão giả này quần áo lam lũ, vừa nhìn liền biết là dân chúng tầm thường. Đến ấm no cũng chưa được thỏa mãn, có đúng hay không? Lạc Ngân nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn miêu tả một người dân tầm thường lo lắng về tình hình nước lũ. Lâm Vãn Vinh than vãn. Ê, Lạc tiểu thư, sức phát điểm của nàng thì tốt, nhưng nàng không biết lòng người, không biết dân chúng. Nàng đâu có phải chịu đựng sự gian khổ, căn bản là không rõ trong lòng dân chúng suy nghĩ cái gì. Dân chúng của đại hoa chúng ta trung thực nhất. Và cũng nói một cách dễ nghe nhất, chỉ cần nàng để cho bọn họ ăn no mặc ấm, cuộc sống vô lo, họ liền hợp nhau coi nàng như phụ thân. Nhưng đồng thời, với thực tại của bọn họ, nếu ngay cả cơm áo vẫn chưa đủ, bọn họ phải lo tới chuyện khác làm gì? Vấn đề sinh tồn họ còn chưa biết làm sao. Nàng cho rằng họ nghĩ suy về vấn đề nước lũ sao? Lạc tiểu thư, nàng cho rằng họ là thánh nhân lo cho nước, cho dân sao? Sai rồi, sai lầm quá xa rồi. Người có địa vị thấp, sinh tồn mới chỉ là nhu cầu lớn nhất. Quốc gia cùng dân tộc, cách họ tới 10 vạn 8 ngàn dặm lận. Tài nữ tài tử ở đây hoàn toàn không có tiếng động, câm lặng, không một lời phản biện. Bọn họ đều chỉ biết cuộc sống công tử tiểu thư sao có thể từng trải nghiệm qua hoàn cảnh của dân chúng cấp thấp. Tưởng rằng người trong thiên hạ đều như bọn họ, ăn no, uống đủ, mọi việc đều vô sự, liền lo cho nước cho dân. Lâm Vãn Vinh diễn giải một phen khiến cho họ cứng lưỡi, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói có lý. Mọi người đều không nói gì, kể cả người xướng giọng phản đối Lâm Vãn Vinh từ trước tới nay là Uyển Doanh tiểu thư cũng có chút kính nể liếc mắt nhìn hắn một cái. Lâm Vãn Vinh tâm tình nặng trĩu, tựa như bị đè ép bởi vài tảng đá lớn. Mấy loại công tử bột này không chỉ có ở Đại Hoa Vương triều, mà ngay cả ở kiếp trước của hắn cũng nhìn thấy không ít. Thoát ly hiện thực, thoát ly quần chúng, thật sự hảo huyền á. Lạc Ngân lấy bụng ta suy ra bụng người, ban đầu nàng cũng thật là kiêu ngạo. Tưởng rằng khi vẽ ra bức họa này, tài nữ tài tử chỉ còn biết ngợi khen. Bây giờ suy nghĩ lại thật sự đã là sai rồi. Da bị thương tổn thì lông còn chỗ bám sao. Bức họa này lập tức đã sai rồi. Dùng hai từ bãi bút đã là nhẹ. Đây hoàn toàn là một thứ phế phẩm. Lạc Ngân hốc mắt đỏ lựng, cố gắng hết sức chế trụ nước mắt. Từ lúc nàng trưởng thành tới nay, bởi vì tài học xuất chúng hơn người, được xưng là Kim Lăng đệ nhất tài nữ, mặc dù cũng luôn cẩn thận khiêm nhường, nhưng trong lòng tự nhiên có điểm tự hào nho nhỏ. Lần này chính là lần nàng bị đả kích lớn nhất từ trước tới nay. Tuy nàng kiên cường, trước mặt mọi người bị Lâm Vãn Vinh chê bai dù đã giảng giải cho thông suốt, lẽ dĩ nhiên cũng chịu ấm ức không ít. Hey, nếu muốn vẽ nhân sinh, trước tiên phải vẽ lòng người. Nhìn bộ dạng như sắp ứa nước mắt của Lạc Ngân, Lâm Vãn Vinh cảm khái thở dài, nói tiếp. Đừng có khóc, đừng có khóc, ta có phương pháp bổ cứu. Lạc Ngân lau nước mắt, hừ nói. Ai khóc chứ, ngươi có cách gì sửa nó? Lâm Vãn Vinh lấy trong ngực ra một chiếc bút chì tự chế cười nói. Phải dựa vào cái bảo bối này của ta rồi. Cái bút chì này ngoại trừ Lạc Ngân ra những người khác đều chưa thấy qua. Uyển Doanh tự hồ quên cả sự bất đồng với Lâm Tam mở miệng hỏi. Lâm Tam, đây là cái gì? Lâm Vãn Vinh cười đáp. Đây là con ngựa đen cùng con ngựa trắng. Sau khi yêu nhau 100 năm quá thành tro tàn, dùng tro cốt của chúng luyện chế mà thành, gọi là bút chì. Uyển Doanh nhất thời sửng sốt, a nhẹ một tiếng lập tức hiểu ra. Đây chính là Lâm Tam chơi xỏ mình, tên này thiệt xấu xa. Đến lúc này còn nghĩ ra chuyện đó. Nàng gắt nhẹ một tiếng, không quay đầu nhìn hắn, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn động tác Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh cầm bút chì nhẹ nhàng vẽ vài nét vào con mắt trong bức họa, lại thêm mấy đường lên trên mặt, liền vỗ tay nói. Ha ha, Lạc tiểu thư, nàng chiếu theo vết bờ của bút chì vẽ lại một lần nữa đi. Vết bút chì cực nhạt, mọi người liếc sơ vài lần cũng căn bản không phát giác ra có cái gì cải biến. Chỉ có Lạc Ngân đã biết hắn không quen dùng bút lông, bỗng nàng a nhẹ một tiếng. Tay trái nắm cổ tay áo, tay phải vẽ theo một nét mờ trên bàn. Nét ấn ký được hiện lên rõ ràng. Lúc bắt đầu nàng cũng không hiểu nhiều lắm nhưng càng vẽ càng ngạc nhiên. Đến cuối cùng thần sắc bắt đầu hưng phấn, nét bút càng thêm tỉ mỉ. Thật lâu sau mới ngừng bút vẽ, cao hứng kêu lên. Lâm đại ca, ta hiểu rồi. Mọi người nhìn lại trên bàn đã thấy lão giả mặc quần áo lam lũ, trong mắt có chút u sầu, tất nhiên là đã phai nhạt đi rất nhiều, trên mặt lại thoáng hiện lên vài nét cười. Nghĩ lại những lời mà Lâm Vãn Vinh vừa mới nói, mọi người có chút hiểu được, dân chúng bần cùng trên đê sông này tuy là có chút cực khổ, nhưng chung quy vẫn là đủ cơm ăn, tự nhiên có nụ cười, trong mắt có u sầu cũng là lo lắng cho con đê khó chống lại nước lũ. Đứng ở góc độ bọn họ để suy nghĩ, sợ rằng hàng năm hồng thủy đến thì hàng năm phải tu sửa đê điều. Người cười mà trong mắt ứa lệ, đó là bức họa mà được miêu tả chân thật nhất. Sự thật là Lâm Vãn Vinh đối với cách sửa sau này cũng không hài lòng lắm. Dùng bút pháp để phát lại bức họa này chỉ có thể xem như khiên cưỡng thêm vào thôi. Nhưng những lời nói vừa rồi quá tàn nhẫn khiến cho Lạc Ngưng tiểu nữ kia xém rơi lệ, không thể làm gì hơn là cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Mọi người đều thở phào, nói thật nha, bức họa này của Lạc Ngưng bút pháp kỹ thuật khoáng đãng tinh thâm, lại là cảm xúc mà họa nên, thật sự là khó làm được, nếu bị phế đi thì quá tiếc. Bây giờ được cứu trở lại thật là một may mắn to lớn. Quyển Danh hừ một tiếng nói, Lam Tam, ngươi đã chiếm được đại tiện nghi, mới vẽ một hai đường bút mà bức họa của Lạc tỷ tỷ coi như tính là có cống hiến của ngươi rồi. Hề, ta xỉu mất, một hai bút này là cả vấn đề, đại tiểu thư nhà ngươi có bản lãnh thì sao không tới mà xem. Hậu Dược Bạch tuy nhìn ra Lam Tam có chút họa công, nhưng đối với cái bút chì kỹ xảo của hắn thì cười nhạt khịt mũi, thầm nghĩ gã gia quả kia cũng là kẻ tầm thường. Bình họa thì đúng là cao thủ, nhưng hội họa thủ pháp thì chỉ là hạng ngu ngơ. Lần sau có cơ hội liền cùng hắn so tài về họa công. Nơi này cũng chỉ có Lạc Ngân hiểu được ý dụng của một hai nét bút chì này của Lâm Vãn Vinh. Đảo mắt liền thay đổi ý cảnh của một người. Bức họa này tính là do bản thân ta hoàn thành sao? Lạc Ngân trong lòng vừa khổ sở vừa xúc động, cộng với cả trăm phần cảm kích, vội vàng chuyển thân chạy đi. Quyển Danh vội vàng kêu lên một tiếng, Lạc tỷ tỷ, tỷ chạy đi đâu vậy? Lạc Ngưng dừng lại một chút nhưng không xoay người lại, dịu dàng nói, à, Quyển Danh, các người cứ vẽ tiếp đi, ta ra chỗ này thư giãn rồi quay về ngay thôi. Quyển Danh tức giận liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, đều là chuyện tốt do ngươi làm sao? Lâm Vãn Vinh ngây ngốc thầm nghĩ, cái đó và ta có quan hệ gì chứ? Nhìn bộ dạng tức giận của Quyển Danh, Lâm Vãn Vinh cười nói, lúc trước có một con ngựa trắng yêu một con ngựa đen. Người muốn chết à? Quyển Danh kia đúng là vua bạo ngược, nghe hắn trêu chọc mình liền phi một cước đá tới, vừa mạnh vừa nhanh, cũng là muốn dồn hắn vào chỗ chết, khó trách có thể làm nữ bộ khoái. Lâm Vãn Vinh lại không muốn dây dưa cùng với nàng, co giò chạy thẳng đi tới phía dưới đê lớn được vài bước, đang muốn tìm chỗ đi tiểu lại thấy một thân ảnh xinh đẹp kiều mỹ ngồi thẳng trên mặt đất, ngẩn người nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Không thể nào, bất quá chỉ phê bình vài câu thôi mà, tiểu nữ này cũng không nghĩ ra như vậy, muốn nhảy sông à? Lâm Vãn Vinh trong lòng kinh hãi, dội vàng kêu lên, ấy ấy, Lạc tiểu thư, không có nên nhảy nha. Lạc tiểu thư vừa quay đầu nhìn thấy Lâm Vãn Vinh chạy dòng dập tới, nàng nhoẻn miệng cười. Lâm đại ca, huynh nói cái gì vậy? Lâm Vãn Vinh khuyên can, ê Lạc tiểu thư, nàng ngàn vạn lần không nên nhảy, vừa rồi ta chỉ nói đùa với nàng, nàng không nên bỏ mặt sống chết nha. Lạc Ngân vừa thẹn vừa tức buồn bực nói, Lâm đại ca, huynh nói cái gì đó? Ta cứ tới nơi này là muốn nhảy xuống sông sao? À, thế thì tốt. Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh, chỉ cần không nhảy xong, mọi thứ đều có thể thương lượng. Lạc Ngân nghĩ người có đôi khi thông minh vô cùng, lúc thì đầu óc như cái rễ khô, thật sự không có biện pháp giới hắn, liền lui ra phía sau vài bước cách xa mép sông một chút, cười nói, bây giờ huynh yên tâm chưa? Lâm Vãn Vinh không khách khí đặt mông ngồi bên cạnh nàng. Ê, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai nàng không nên nhảy xuống khúc sông kia. Lạc tiểu thư, ta nói với nàng cái này, nước Trường Giang vừa đục vừa dơ, muốn nhảy xuống thì ngàn vạn lần không nên chỗ này. Quyền Vũ hồ nước trong vắt, phong cảnh lại hữu tình, nhảy hồ là thích hợp nhất. Lạc Ngân cười liếc mắt một cái đánh giá hắn, sẵn giọng, Lâm đại ca, huynh khuyên giải người ta như vậy sao? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên, khuyên giải? Tại sao ta khuyên giải nàng? Nàng là một thứ nữ tử kiên cường, còn muốn có người khuyên giải sao? Lạc Ngân thần sắc buồn bã, Lâm đại ca, huynh nói sai rồi, lần này ta thật sự hiểu được bản thân mình rất kém cỏi. Hey, không nên nha, bất quá đây chỉ là một đả kích nho nhỏ mà thôi. Như thế nào khiến cho đại tài nữ này tâm ý nguội lạnh, xem ra phải tăng cường giáo dục thật nhiều rồi. Lạc Ngân thở dài ngồi bên hắn, nhàn nhã nhìn làn nước sông nói, trước kia ta nghĩ bản thân cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, ngay cả nam tử so với ta cũng không hơn, trong lòng rất là tự hào. Chính là sau khi thấy được câu đối ở Thực Di Tiên, trong lòng ta liền bị đả kích. Hôm qua những lời Lâm đại ca nói và hôm nay chỉ điểm về bức họa mới để cho ta biết hết đến bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ngay cả bầu trời có bao nhiêu tuổi rồi cũng không biết. Thành ra theo như lời của Lâm đại ca, ta thổi nhỏ sinh trưởng là người nhà quan, căn bản không có tiếp xúc với dân chúng, kinh nghiệm và lịch duyệt đều thiếu một cách đáng thương. Lại còn tự cao tự đại như vậy, bây giờ bản thân ta nghĩ có chút chán ghét chính mình. Hey, tiểu nữ này thật là khéo tự trách chính mình, gặp phải ta tính là nàng xui xẻo rồi. Bất quá phải bị roi giọt mới có tiến bộ, Lâm Vãn Vinh gật đầu. Hey, Lạc tiểu thư, nàng là người thành khẩn lại có lòng thương người, mọi người thích nàng không kịp, thế nào lại chán ghét nàng? Kiên trì theo đuổi ước mơ biết đâu đó, đến lúc nào đó sẽ đạt được. Vậy phần lịch duyệt cũng không cần dỗi, chờ nàng tuổi lớn một chút, nhiều kinh nghiệm một chút rồi sẽ tự hiểu được sự tình thôi. Lạc Ngân liếc mắt nhìn hắn một cái. Lâm đại ca, ta nghĩ thật kỳ quái, tổ huynh rõ ràng so với ta không lớn hơn bao nhiêu, nhưng vì sao hiểu được nhiều thứ như vậy, lại hiểu rõ lòng người như thế? Vấn đề này đã không có cách trả lời nào khác, Lâm Vãn Vinh ra vẻ trịnh trọng. À, kỳ thật, ta cũng tự hỏi mình vấn đề này. Câu hỏi này đối với cả một thiên tài như ta thật sự cũng là một chuyện nan giải. Lạc Ngân sửng sốt trong giây lát mới nhận ra ý hài hước của hắn, che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Lâm đại ca, huynh nói chuyện không có chút nào nghiêm chỉnh. Lâm Vãn Vinh than vãn. Ê, thật sự là vậy, ngoại trừ dùng từ thiên tài để hình dung ta, thật sự ta tìm không được những từ khác. Lạc Ngân nhẹ giọng nói. Ta cũng nghĩ thế. Lâm Vãn Vinh ha ha cười. Cô gái này cũng học xong tính hài hước của ta, thật là có ý tứ nha. Lạc Ngân trên mặt có chút bối rối, ngồi không yên đứng dậy nói. Lâm đại ca, ta đi vẽ tranh đây, huynh không cần phải theo ta nữa đâu. Nếu không, ta lại muốn chết lần nữa đó. Nói xong nàng bỏ chạy, tưởng tượng Lâm Vãn Vinh là quái thú hồng thủy vậy. Chà, ta có đáng sợ như vậy không? Nếu không phải người mời ta, ta mới làm cho chán ghét. Nói nửa ngày gần như đã quên chuyện tiểu tiện, đang đi hành động đã thấy một bên đột nhiên hiện ra một người bùn. Trên mặt người này toàn là bùn đất. Bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút quen mắt, Lâm Vãn Vinh sửng sốt. Ý, Lạc đại nhân, sao ngài thành ra như vậy? Lạc Mẫn cười cười, xấu hổ nói. Hey, ta vừa mới xuống dưới đệ, không để ý khi đi trên bùn, thất thố rồi, thất thố rồi. Lâm Vãn Vinh thấy lão già này khó mà e thẹn được, ha ha cười nói. Ta thấy cũng không sao cả, chỉ nếu là từng ra sử môn của đốc sắc diện nhìn thấy bộ dạng này của ngài, sợ là khó nói chuyện. Lạc Mẫn nói. Ta khổ khổ sở sở như vậy là vì cái gì, còn không phải là tạo phúc cho dân chúng tỉnh Giang Tô sao? Cho dù từng sát ngự sử có bẩm cáo ta lên trước mặt hoàng thượng, ta cũng dám nói như vậy. Lâm Vãn Vinh cười nói. Bẩm cáo trước mặt hoàng thượng sao? Ta thấy Lạc đại nhân chính là đang chờ ngày đó nha. Chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng, xong lại khiến cho hoàng thượng thấy đại nhân yêu dân như con, điều tốt như vậy đương nhiên phải làm. Lâm Vãn Vinh đối với loại người da mặt dày như thế này khỏi cần phải khâm phục. Lão hồ ly nghe nói quả thật hay. Cái gì tạo phúc cho dân chúng tỉnh Giang Tô? Lâm Tam tuyệt đối không tin, chẳng qua đây chỉ là một thủ đoạn để thăng quan mà thôi. Lạc Mẫn biết không thể nào lừa gạt hắn, cười cười nói. Hè, không dối gạt, Lâm lão đệ, người nói quả thật cũng không phải là sai. Nhưng nếu có thể nhanh chóng thăng quan lại có thể tạo phúc cho dân chúng, hát không phải là chuyện tốt sao? Ta hà cớ gì lại không làm? Lão Lạc này đối với Lâm Vãn Vinh cũng không phải là loại trống rỗng. Nghĩ lại con người lúc thành niên ai cũng không ôm ấp hoài bão, chỉ là bây giờ khi lòng tham con người đã trở nên to lớn thì cũng phải chấp nhận rằng hoài bão ngày xưa dần trục muỗng theo thời độ lớn của lòng tham. Lạc Mẫn bảo Lạc Ngân mang cho mình một bộ quan phục sạch sẽ. Nhìn cách Lâm Vãn Vinh nhìn Lạc Ngân, Lạc Mẫn nhẹ nhàng nói với hắn. Ê, Lâm lão đệ, người mới cùng Ngân Nhi đàm luận chuyện gì vậy? Ta thấy con nhà đầu này sao có dáng vẻ rất cậu hứng. Hắn lúc nào từ Lâm công tử hóa thành Lâm lão đệ vậy, chỉ trong nháy mắt mà Lạc Mẫn đã thay đổi cách xưng hô, nhanh như trở bàn tay. Song với da mặt vậy như hắn, Lâm Vãn Vinh nói, à cũng không có chuyện gì, chẳng qua là nói về cuộc sống của bá tánh mà thôi. Lạc Mẫn dường như có chút không tin tưởng. À thật sự chỉ có vậy thôi sao? Lâm Vãn Vinh cười nói, vậy người nghĩ chúng tôi nói về cái gì? Càng nhìn Lạc Mẫn càng thấy hắn không giống cha ruột của Lạc Ngân chút nào. Trưởng thành trong sự nuôi dưỡng như vậy làm sao có thể sinh ra một nữ nhân đẹp như hoa thế này? Có lẽ hai tỷ đệ tiểu Lạc đều là giống mẫu thân của họ. Lạc Mẫn cất tiếng than, trong lòng bỗng chốc nhớ về người vợ quá cố của mình.

Ngân Nhi từng đề cập với ta, nói ngươi linh hoạt nhanh nhẹn, trước nay luôn tháo giác. Nó đã từng nhờ ngươi giúp đỡ cho nên ta mới mạo muội mời ngươi tới. Xin lão để ngươi giúp một tay, coi á như là vì dân chúng Giang Tô mà làm phúc. Lạc Mẫn nói rất có thành ý, cuối cùng khiến Lâm Vãn Vinh cũng không nhận ra đâu là thật giả nữa. Ai, hóa ra nhà đầu Lạc Ngân kia giới thiệu ta với lão gia nàng. Nói lão tử sở trường kiếm tiền, chỉ là ta có thể làm, cũng không thể chỉ trong phút chốc được. Đưa ra cho người mười mấy vạn lượng bạc à. Nếu có bản lãnh đó, còn đứng đây nói chuyện dớ dẫn sao? Đã về thẳng nhà đếm bạc rồi đi chơi bời. Lòng hắn tuy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài lại nói. À Lạc đại nhân, ta không chức không quyền không tiện, làm thế nào để giúp ngươi đây? Lạc Mẫn tân bốc nói. Ê, không chức không quyền không tiền, thế nhưng Lâm lão đệ, ngươi có thông minh tài trí, điều này đúng là vạn lượng vàng cũng không mua được. Thấy bộ dạng này của Lạc Mẫn quả thật là đã cùng đường rồi, nếu không sẽ không tìm đủ mọi cách như vậy. Lâm Vãn Vinh lớn lên bên bờ sông, tất nhiên biết đây điều đối với dân chúng bình thường có ý nghĩa như thế nào. Lạc Mẫn bộ dạng quả thật là muốn làm một thứ gì đó, hắn thở dài nói thầm. Mẹ nó, chẳng lẽ quả thật muốn ta làm đấng cứu thế một lần sau? Lâm Vãn Vinh đi đi lại lại trên con đê lớn, trầm tư không nói, Lạc Mẫn cũng không nói gì. Bên kia Lạc Ngân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hai người ở bên bờ đê sắc mặt u sầu, nàng ta lặng lẽ thở dài. Chẳng lẽ ngay cả gian thương Lâm đại ca cũng không có biện pháp sao? Lâm Vãn Vinh đi vài bước đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Biện pháp thì ta có thể nghĩ giúp đại nhân, nhưng có thực hiện được hay không á thì phải xem bản thân đại nhân có khả năng hay không. Lạc Mẫn nhìn hắn vui vẻ nói. Ai người cứ việc nói ra, Lạc Mẫn ta cũng không phải mới lần đầu gặp thất bại, có thêm một lần này cũng đành chấp nhận. Tập thứ 50 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ 51.